Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, Giang Khẩu chi chiến. Saleganer cùng Kít đối với hổ đầu tướng quân chẳng thèm ngó tới. Nếu như nói đơn đả độc đầu đối phó Tần Hạo Hãn khả năng không có nắm chắc. Nhưng là hiện tại hai người liên thủ. Chẳng lẽ còn sẽ bắt không được Tần Hạo Hãn? Bọn họ mới sẽ không làm Bạch Nha gia nhập vào. Mặc dù hổ đầu cho bọn hắn đạn tín hiệu, thế nhưng là bọn họ nhưng xưa nay không nghĩ tới muốn dùng. Yên tâm đi hổ đầu huynh, chúng ta đã tìm được Tần Hạo Hãn vị trí, vậy tuyệt đối sẽ không làm hắn có xoay người cơ hội. Xem hai người tràn đầy tự tin bộ dáng, hổ đầu cũng không có nhiều lời. Quay người rời đi, hổ đầu đi về sau. Saleganer cùng Kít lập tức bắt đầu điều binh khiển tướng. Saleganer thủ hạ còn có hơn 600 người. Kít thủ hạ có hơn 800 người. Hai người bọn họ cơ hồ là không giữ lại chút nào. Đem sở hữu thủ hạ đều tập trung lại. Lão cá, chúng ta cũng không cần có cái gì giữ lại. Lần này nếu là bắt không được Tần Hạo Hãn, hai người chúng ta tên tại Ma Đô chỉ sợ cũng sẽ trở thành lịch sử. Nhất định phải tập trung toàn bộ lực lượng. Yên tâm đi lão điểu. Tần Hạo Hãn tại Giang Khẩu nơi nào làm ta mất mặt. Ta tuyệt đối là không có giữ lại chút nào. Chẳng những ta người toàn bộ để lên đi. Hơn nữa ta còn chuẩn bị cái này. Kít tại Saleganer trước mặt. Lấy ra một cái hình sợi dài hộp. Saleganer nhìn thoáng qua, lập tức hít một hơi lãnh khí. Kia là một hộp tử chất lỏng màu bạc, nhàn nhạt lưu quang lấp lóe. Phía trên toát ra lĩnh vực khí tức. Đây là chí bảo, không sai, đến từ sinh mệnh chi chu chí bảo, mà lại là lĩnh vực chí bảo. Saleganer đỉnh đầu mồ hôi đều xuống tới. Ngươi sẽ không là đang nói giỡn đi. Lĩnh vực chí bảo ngươi có thể có. Sinh mệnh chi chu những nghị viên kia các đại nhân cũng chưa chắc có thứ đồ tốt này nha. Hắc hắc, đem ngươi hù dọa, này cũng không phải thật sự là lĩnh vực chí bảo, mà là lĩnh vực chí bảo vạn thú sơn khí tức rơi vào một cái trên vách tường. Từ phía trên chóc xuống băng xương hòa tan mà tầng, tên là vạn thú dịch, chỉ là vật chỉ dùng được một lần. Mặc dù không có chân chính chí bảo vạn thú sơn cái loại này uy lực, nhưng là thứ này chỉ cần thả ra, đối phương lĩnh vực lực lượng sẽ bị áp chế. Saleganer nghe xong lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Có thể áp chế Tần Hạo Hãn lĩnh vực. Bọn họ đi qua nhiều loại điều tra, cũng biết Tần Hạo Hãn bản lãnh. Bên trong một cái cùng loại lĩnh vực bản lĩnh để bọn hắn cực kỳ kiêng kỵ. Nếu như không có lĩnh vực này gia trì, bọn họ tin tưởng Tần Hạo Hãn tuyệt đối không bay ra khỏi lòng bàn tay của bọn hắn. Khẳng định không có vấn đề. Lão điểu, chớ xem thường này một ít băng xương hóa thủy. Chẳng những có thể áp chế Tần Hạo Hãn lĩnh vực, hơn nữa tại khu vực này nội chiến đấu, chúng ta người đều có thể đem huyết mạch trong cơ thể lực lượng triệt để kích phát. Thậm chí biến hóa. Kia Tần Hạo Hãn không phải có biến thành đại tinh tinh bản lĩnh sao? Lần này tất cả mọi người có thể biến thân thành thú hình. Hắn điểm này ưu thế còn có thể tính ưu thế sao? Saleganer nghe xong nhịn không được cười ha ha. Đã như vậy, Tần Hạo Hãn hôm nay nhất định vẫn lạc. Ta vốn dĩ cho là ta muốn tới cửu phẩm sinh tử cảnh giới mới có thể lãnh hội chân chính đại bàng bay lượn tư vị. Không nghĩ tới bầy ngươi lão cá phúc, hiện tại liền có thể thể nghiệm một lần. Quá tốt rồi, Kít tiếp tục nói, này chút đồ vật thu thập cũng là tiêu tốn không ít. Yên tâm đi, Tần Hạo Hãn một bán đi, hoa của ngươi phí đều chi trả cho ngươi. Tốt, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát, hai người tập hợp đội ngũ. Cùng nhau hướng về Giang Khẩu tiến đến, vì để tránh cho kinh động Tần Hạo Hãn, bọn họ thậm chí làm đội ngũ sớm liền phân tán ra. theo bốn phương tám hướng hướng về giang khẩu nơi nào súng lại đi qua. Đợi đến tiếp cận ước chừng 20 km phạm vi bên trong, tất cả mọi người ngừng. Kít tự mình đến giang khẩu trên không, lặng lẽ trốn vào tầng mây. Lúc này tí tách nước mưa còn tại rơi xuống. Toàn bộ Ma Đô một mảnh mây đen tràn ngập. Kít tại bên trên bầu trời, mở ra hắn hình sợi dài hộp. Tần Hạo Hãn, lần này ngươi nếu là còn không chết, ta kít đầu liền tháo xuống cho ngươi làm bóng đá. Soạt một tiếng, trong hộp chất lỏng toàn bộ chút xuống ra tới. Nội lực vừa thu vừa cuộn, một đầu lan tràn 30 km. Độ rộng cũng có 20 km hình chữ nhật khu vực xuất hiện. Bên trên bầu trời nước mưa bị màu bạc thủy triều càn quét, lập tức cũng thay đổi ngân quang lóng lánh. Không gian tựa hồ cũng sền sệt đứng lên. Toàn bộ khu vực này bên trong liền đã biến thành một cái lĩnh vực. Những cái kia chất lỏng màu bạc hóa thành nước mưa rơi đi xuống. Dựa theo kít tính toán, này trọn vẹn có thể kéo dài nửa giờ. Nói cách khác, trong vòng nửa giờ, khu vực này đều tại vạn thú dịch lĩnh vực bao phủ phía dưới. Khu vực này bên trong chẳng những người khác lĩnh vực mở không ra, hơn nữa sở hữu có được huyết mạch chi lực, cũng chính là dưỡng huyết kỳ trở lên người, đều có thể tại thời gian này bên trong hóa thú. Đây hết thảy bố trí xong, kít cái thứ nhất biến thân. Hoa ha ha ha, làm ta nhìn xem ta tương lai hóa thú thân thể là dạng gì a. Quần áo phanh vỡ ra, thân thể của hắn tại không trung cấp tốc vặn vẹo biến lớn, hóa thành một đầu to lớn bạch tuộc. Mỗi một điều xúc tu mở rộng ra đều tại 80 mét bên trên. To lớn đầu so tòa nhà còn muốn lớn, tại bên trên bầu trời che khuất bầu trời. Sở hữu thủ hạ ta có được sống dưới nước huyết mạch các huynh đệ đều đi theo ta hạ đi thu thập Tần Hạo Hãn. Lão điều, các ngươi người ở phía trên cho ta nhìn kỹ. Nếu như Tần Hạo Hãn chạy đến, tuyệt đối không thể để cho hắn thoát ly phiến khu vực này. Một bên khác, Salemanya lúc này cũng mở ra biến thân. Hắn biến thân sau là một cái to lớn chim đại bàng. Hai cánh mở rộng vượt qua 100 mét, thiết chảo mỏ nhọn, con mắt như là lồng đèn lớn. Cạc cạc, loại cảm giác này quá sướng rồi. Lão cá ngươi cứ việc yên tâm lớn mật đi. Tần Hạo Hãn ra tới cũng là muốn chết. Ngay sau đó, chung quanh bên trên bầu trời quần ma loạn vũ. Ma Đô Tam Vương Kít là sống dưới nước vương giả. Thủ hạ của hắn cơ bản đều là thủy tộc. Salemanya là thiên không vương giả. Thủ hạ của hắn đều là loài chim. Từng đầu to lớn tòa đầu kinh, cá mập trắng khổng lồ, đại con mực, cự hình sứa, nhiều loại hải quái xuất hiện, phù phù phù phù tiến vào trong nước. Mà từng cái thật lớn chim loại thì là triển khai cánh, như là mây đen đồng dạng che kín bầu trời. Vì vây giết Tần Hạo Hãn, bọn họ đã bày ra thiên la địa võng. Sao sao sao sao sao sao sao sao giang khẩu đập nước bên cạnh. Tần Hạo Hãn tu luyện đã lại đến một cái điểm tới hạn. Chỉ cần hắn lại tiến lên trước một bước, hắn liền có thể đả thông kỳ kinh bát mạch thứ 6 mạch đới mạch. Đả thông đới mạch, liền xem như hóa kính hậu kỳ đỉnh phong. Ở trước mặt hắn cũng chỉ có nhâm mạch cùng đốc mạch này hai đầu chủ mạch. Lại đi qua chính là nhâm đốc kỳ. Qua một bước này, Tần Hạo Hãn liền có thể xác định hắn tại Ma Đô cơ bản cũng là gối cao không lo. Salemanya cùng Kít sẽ không lại là chính mình uy hiếp, cho nên hắn hết ngày dài lại đêm thâu, nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện. Một cỗ linh thể nhập thể, tại thể nội đi một cái tuần hoàn, bản đan điền khí hải hấp thu, đan điền khí hải lại lớn mạnh một tia. Hô, tiến độ coi như không tệ. Theo ta ở đây bắt đầu tu luyện tới hiện tại, tổng cộng lãng phí thời gian sẽ không vượt qua 20 giây. Đem sở hữu tinh lực đều đầu nhập vào đi vào, để cho mình tu luyện hiệu suất đạt đến tối đại hóa. chỉ cần lại có thời gian một tiếng, ta liền có thể đả thông đới mạch. Đến lúc kia, coi như ta quang minh chính đại ở đây tu luyện, kia hai tên gia hỏa cũng đừng hòng lại đối ta có bất kỳ can thiệp. Thầm nghĩ, tu luyện động tác lại một chút không có đình chỉ, lại là một cỗ đến từ đại dương chỗ sâu linh khí bị thu nạp vào bụng. Lần tiếp theo tu luyện vẫn còn tiếp tục, linh khí mới vừa từ thân thể đi một nửa, Tần Hạo Hãn lại đột nhiên ngừng lại. Theo sâu trong tâm linh, một cỗ báo động đột nhiên dâng lên. Đây là, ta có lục giác thông minh dự cảnh, có chuyện nguy hiểm gì liền sắp xảy ra. Có loại này báo động, tu luyện liền không thể tiếp tục nữa. Tần Hạo Hãn lập tức đem này dừng lại. Không có thiên thị địa thính cùng tinh thần lực quét hình là có rất lớn tệ nạn. Tần Hạo Hãn thậm chí không cách nào xuyên thấu qua dậy sóng nước sông nhìn thấy trên mặt nước tình. Huống, hắn chỉ có thể nhìn thấy rất gần địa phương, nhưng là khu vực này bên trong hiển nhiên còn không có gì thay đổi. Không được, không thể chờ ở chỗ này, loại cảm giác này là sẽ không lừa gạt ta, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Tần Hạo Hãn không dám dừng lại, lập tức ở trong nước đứng thẳng mà lên. Đã tại dưới nước ngồi xếp bằng mấy tháng, toàn thân khớp xương đều tại đứng lên trong nháy mắt bạo hưởng. Dựa lưng vào to lớn đập nước, hắn ngẩng đầu, cố gắng ánh mắt đi lên xem, mơ hồ nhìn thấy mặt nước bên trên bầu trời, giống như có một mảnh ngân quang lấp lóe. Đó là cái gì? Những cái kia ngân quang làm ta có chút bất an, là gây bất lợi cho ta đồ vật sao? Để cho ổn thỏa, Tần Hạo Hãn ngay lập tức muốn mở ra lĩnh vực của mình lực lượng. Lĩnh vực, mở, tê, không tốt, lĩnh vực vậy mà không mở được. Tần Hạo Hãn lập tức cảm thấy không ổn. Những cái kia ngân quang tựa hồ tại khắc chế lĩnh vực của hắn lực lượng, làm lĩnh vực không cách nào mở ra. Không hề nghi ngờ đây là Kít cùng Salemanya giở trò quỷ. Bọn họ làm như thế chính là vì để cho mình không cách nào sử dụng lĩnh vực. Đây cũng là chứng minh công kích sắp đến. Biết tình huống khẩn cấp, Tần Hạo Hãn quyết định thật nhanh. Hắn trực tiếp thân thể dựa vào phía sau một chút, lưng tựa đập nước hộ lưới. Như vậy có thể phòng ngừa hai mặt thụ địch. Vừa mới làm ra động tác này, bất ngờ xảy ra chuyện. Trên mặt nước, phù phù một tiếng, một đầu to lớn sông dưới nước cá sấu từ trên trời giáng xuống. Giống như tấm gương bị đánh nát, mặt nước xinh xinh bị cá sấu đập ra. Đầu này cá sấu tách ra sóng nước, thẳng đến dưới nước mà đến. Bọt nước tràn lan bên trong, những cái kia ngân quang lực lượng tựa hồ cũng thẩm thấu xuống tới. Làm Tần Hạo Hãn thân thể nhịn không được liền muốn xảy ra biến hóa. Phân thân của hắn là Kim Tý Hỏa Viên. Bình thường chỉ có tại hắn chủ động muốn biến hóa thời điểm mới có thể biến. Thế nhưng là lần này vậy mà không bị khống chế. Hiển nhiên cũng là nhận lấy kia ngân quang ảnh hưởng. Quần áo trực tiếp nổ tung. To lớn đại tinh tinh đã xuất hiện ở trong nước. Kim Tý Hỏa Viên nhà là tại núi lửa bên trong. Dưới nước cũng không phải là hắn sân nhà. Nhưng là đầu kia cá sấu sân nhà. Theo cá sấu há hốc miệng ba đối Tần Hạo Hãn cắn tới. Tần Hạo Hãn cũng nhìn ra bản thể của hắn. Đây là một cái nhâm đốc sơ kỳ võ giả. Vốn dĩ nhâm đốc sơ kỳ là không có biến thân bản lĩnh. Bây giờ lại cũng có thể làm được. Mặc dù không phải hắn sân nhà, nhưng là Tần Hạo Hãn cũng cho tới bây giờ không có đem loại thực lực này đối thủ để vào mắt. Đã tìm được ta, xem ra các ngươi là chuẩn bị đầy đủ. Ta đây cũng chính là không đường có thể lui. Vậy để chiến đấu đi. To lớn hai tay một chùy ngực, Tần Hạo Hãn biến thân đại tinh tinh tại dưới nước gầm rú một tiếng. Trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Thô to hai tay tại cá sấu cắn xuống đến trong nháy mắt một phát bắt được đối phương trên dưới hàm. Chết, răng rác. Cá sấu miệng rộng trực tiếp bị xé nứt, máu nhuộm sông lớn, vừa mới giết chết cá sấu,